Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2265, gocchuyenaudio.com. Ngay cả vị đệ nhất thần tướng Thương Khung cũng không thể ngăn cản ánh mắt phức tạp nhìn bốn người cổ trần một bước một tầng trời đạp phá cửu trọng thiên thượng thương, đi ra đánh một trận, ngươi và ta cần có một cái kết. Cổ trần bước ra một bước oanh một tiếng đạp vỡ tầng thứ 8, bay vào đệ cửu trọng thiên, đi vào bên trong cửu trọng thiên. Oanh, cổ trần lại bước ra một bước khí tức cả người đạt đến đỉnh điểm, trong nháy mắt đạp tan cửu thiên, một bước lên trời, bước vào trong cửu trọng thiên. Răng rắc, cửu thiên bị đánh rách tả tơi, vô số vết rách giao thoa ngang dọc rung động cửu trọng thiên, vô số thần ma, sinh linh, cường giả đều khủng hoảng. Bốn đại cường giả đồng thời bước vào cửu trọng thiên, xếp thành một hàng, khí tức mạnh mẽ bay thẳng lên thiên ngoại thiên. Thượng thương, đi ra đánh một trận. Cổ trần hét lớn lần nữa, âm thanh chấn động khắp nơi, cả giới đều đang run rẩy, tinh hệ rơi xuống, tinh vân cũng bị sóng âm chấn vỡ. Nhưng thiên ngoại thiên vẫn yên tĩnh, giống như tĩnh mịch vĩnh hằng, không có một tia động tĩnh và tiếng vang, càng không có một luồng khí tức tiết lộ ra ngoài. Dường như bên trong không có cái gì, tình cảnh này khiến bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên không nhịn được nhíu mày. Thượng thương đâu, ma chủ mặt đầy sát khí hỏi, hai mắt thăm thẳm đảo qua thiên ngoại thiên, hỗn độn nhưng không có phát hiện ra bóng dáng của thượng thương. Ngay cả một tia khí tức cũng không có. Chuyện này có kỳ quái, vì sao không nhìn thấy thượng thương, vô số thần ma vẫn lạc dưới cửu trọng thiên, hoàng hôn của chư thần đã bắt đầu, chúng tiên đang từng trọng giết đi lên. Dưới tình huống như vậy thượng thương vẫn không có động tĩnh là sao? Kỳ quái, thiên đế yên lặng suy tư, trong hai mắt lóe lên một luồng nghi hoặc. Hắn nhìn cổ trần nói, bản tôn không biết thượng thương đang âm mưu cái gì bên trong hỗn độn thiên ngoại thiên, vậy mà không xuất hiện. Đừng quản âm mưu gì, trực tiếp giết đi vào, đánh nổ toàn bộ thiên ngoại thiên, ta xem hắn còn có thể ẩn giấu tới khi nào. Thâm Uyên rất dứt khoát, sau lưng có một ngôi mộ lớn chìm chìm nổi nổi, tản ra khí tức vô thường. Cổ trần gật đầu đồng ý, được đánh nổ thiên ngoại thiên, ép thượng thương đi ra, khiến hắn ẩn giấu cũng không cần thiết nữa. Trận chiến này tất sát thượng thương. Vừa mới nói xong, sát khí cổ trần cuốn ra ầm ầm bước ra một bước cửu trọng thiên cũng vì thế mà chấn động, lực lượng vô tận khuếch tán. Đông, chỉ thấy, bốn người cổ trần bước ra một bước thiên ngoại thiên sôi trào khắp trốn, hỗn độn chi khí lăn lộn bành trướng, bị khí thức mạnh mẽ của bốn người trực tiếp đánh tan. Bốn người bọn họ bước vào thiên ngoại thiên trên cửu trọng thiên, cảm giác được một luồng áp lực trầm trọng cuốn tới. Ông, trong chốc lát bốn phía hiện lên vô số thiên văn, cửu thiên phù văn đan xen, hóa thành chín cái màn trời tầng tầng lớp lớp bao phủ xuống. Cửu trọng thiên trận, không tốt, sắc mặt cổ trần hơi thay đổi, trong lòng ý thức được không ổn, bốn phía hiện lên cửu trọng thiên mạc đan xen thành một cái lồng giam khủng bố, phong cấm hết thảy. Toàn bộ thiên ngoại thiên đều hóa thành một cái lồng giam, phong tỏa bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên ở bên trong. Chúng kế, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt thiên đế hờ hững, hai mắt vô tình đảo qua bốn phía, nhìn thấu chỗ đáng sợ của cửu trọng thiên trận hoàn toàn là một cái lồng giam tập hợp cửu thiên chi lực diễn hóa đi ra. Sắc mặt cổ trần, ma chủ Thâm Uyên và thiên đế trở nên ngưng trọng, khí tức không ngừng kéo lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Ầm ầm, sau vài tiếng oanh minh thiên ngoại thiên hoàn toàn biến thành một cái lồng giam, bốn phía còn quấn quanh thiên văn và hỗn độn quang mang bao phủ. Cửu trọng thiên trận giam cầm bốn người cổ trần. Bạch, trong sương mù hỗn độn ở bốn phía, có từng bóng người yên lặng hiện lên, mông lung, tản ra khí tức kinh thiên, ẩn chứa một cỗ thiên uy mạnh mẽ. Mỗi một bóng người đều mơ màng, nhưng lại vô cùng kinh khủng, tản ra khí tức đặc biệt của các thiên, hiển nhiên là cửu thiên. Thượng thương, hạo thiên, u thiên, thanh thiên, cổ trần nhìn qua chín bóng người mông lung, vừa vặn đại biểu cho cửu thiên. Thế nhưng bên trong một mảnh hỗn độn, phía trên lồng giam thiên ngoại thiên, đang có một tồn tại vô thượng đang chậm rãi hiện lên. Thượng thương, hai mắt cổ trần nghiêm nghị thấy rõ người tới chính là thượng thương. Ánh mắt hắn đảo qua chín thiên mông lung ở bốn phía, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra chín bóng người này chính là chín đại phân thân sau khi thượng thương dung hợp cửu thiên diễn sinh ra. Mỗi một cái phân thân đều đại biểu cho một thiên trước đó, phân thân ban đầu của thượng thương, gọi là thương thiên, nắm giữ thương thiên chi lực cách trương.